Nguyên Tôn, chương 1351, Huyết Ngục Cửu Ấn, Ngục Trấn Cửu Thiên, Góc Truyện Audio.com. Khi Thái Hiên thân ảnh rơi vào đại địa tại trên mặt đất kia xé rách xuất ra đạo đạo tung hoành vạn dặm vực sâu vết rách lúc chư thiên đại quân bên này là rung động cuồng hỉ, mà thánh tộc đại quân bên kia thì là bạo phát ra một chút rối loạn. Bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận loại cục diện này. Dù sao trước đây Thái Hiên gần như vô địch chi tư nghiền ép toàn bộ chư thiên, làm sao trong lúc bất chợt liền bị một cái trước đây bất quá chỉ là nguyên anh cảnh tiểu tử áp chế thành dạng này rồi. Hừ, Thái Hiên này cũng là chỉ có vẻ bề ngoài, trước đây như vậy uy phong, chỉ là không có gặp phải cọng rơm cứng mà thôi. Hắn năng lực như vậy, chỗ nào đáng giá chúng ta như vậy bỏ ra. Thánh tộc những cường giả đỉnh cao kia, lúc này cũng là không nhịn được hừ lạnh lên tiếng toát ra rất nhiều bất mãn. Dù sao lần này Thạch Long bí cảnh chi chiến, bọn hắn cơ hồ hoàn toàn là trở thành Thái Hiên vật làm nền, nhưng đây là rất nhiều thánh giả ý chỉ, bọn hắn cũng không dám chống lại cho nên chỉ có thể làm theo. Mà trước đây Thái Hiên dốc hết sức quét ngang, tự nhiên là không người sẽ có lời oán giận, nhưng bây giờ hắn một khi bắt đầu hiện ra thế yếu, thánh tộc những cường giả đỉnh cao này liền sẽ bắt đầu cảm giác loại hành vi hợp lực trở thành nó đá đặt chân này đến tột cùng có lời hay không. Được rồi, đều đừng nói nhảm, cục diện dưới mắt đã đến một bước này, nói cái gì đều vô dụng, các ngươi cũng đừng ở chỗ này dài người khác uy phong, tiểu tử kia tuy nói cũng không đơn giản, nhưng các ngươi thật sự cho rằng Thái Hiên cứ như vậy dễ đối phó. Coi như các ngươi không tin hắn, cũng nên tin tưởng chư thánh ánh mắt. Bất quá những cường giả đỉnh cao này lời oán giận cũng chưa tiếp tục bao lâu, chính là có người tỉnh táo bắt đầu quát bảo ngưng lại. Đông đảo thánh tộc cường giả đỉnh cao im lặng oán giận kia ngược lại là thời gian dần trôi qua bình ổn lại, bọn hắn những lời kia kỳ thật càng nhiều hay là khó chịu lần này Thạch Long bí cảnh uy phong đều bị Thái Hiên chiếm, đồng thời cũng ghen ghét tại Thái Hiên bị chư thánh lựa chọn chúng, cho hắn mưu đồ trận này cơ duyên, nếu là hắn thật có thể đem chư thiên đại quân luyện hóa, không thể nói trước tương lai chính là thánh tộc một tôn tân thánh từ nay về sau, địa vị cùng bọn hắn khác nhau một trời một vực. Tại thế gian này, nhập thánh, là toàn bộ sinh linh cả đời sở cầu mục tiêu cuối cùng. Bất quá tuy nói ghen ghét Thái Hiên cơ duyên, nhưng cục diện dưới mắt bọn hắn cũng minh bạch trận này Thạch Long bí cảnh thắng bại, đã là rơi vào trên giao thủ của Thái Hiên cùng Chu Nguyên kia cho nên từ đại cục đến xem, bọn hắn tự nhiên vẫn là hy vọng Thái Hiên có thể đem người sau chấn áp, từ đó làm cho cái kia chư thiên tại thánh tộc uy danh dưới, run lẩy bẩy. Chu Nguyên đứng ở hư không, hắn nhìn qua phía dưới vết rách to lớn như vực sâu kia, trong đó tối sầm, không biết thật sâu, có thể thấy được lúc trước hắn phản kích kia là bực nào lăng lệ. Hắn liếc qua Thiên Nguyên bút ngòi bút, nơi đó ấn sen màu vàng đã là triệt để tiêu tán. Hắn dù sao không phải thánh giả, lần này ra chỉ ấn sen, càng là nương tựa theo cửu phẩm càn khôn thánh long khí huyền diệu, lúc này mới có thể miễn cưỡng hình thành một đạo chỉ tốt ở bề ngoài ấn sen, bất quá có ấn sen ra chỉ thánh nguyên binh, nó uy năng đích thật là ngay cả Chu Nguyên cũng vì đó kinh hãi. Đây mới là thế gian này cao cấp nhất một loại lực. Góc Truyện Audio.com Lượng, miễn cưỡng ăn phát công kích này Thái Hiên, lúc này hẳn là cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, bất quá Chu Nguyên cũng minh bạch loại công kích này có thể làm bị thương Thái Hiên, nhưng như muốn chém giết chỉ sợ vẫn là có chút khó mà làm được. Ầm ầm, mà tại Chu Nguyên tâm tư chuyển động thời điểm, dưới đại địa phương kia đột nhiên là vào lúc này rung động dữ dội đứng lên, ngay sau đó có rầm rầm tiếng nước xuất hiện, sau đó tất cả mọi người là nhìn thấy, trong vực sâu tung hoành vạn dặm kia, đúng là có dòng máu đỏ tươi tràn ngập ra tựa như huyết long uốn lượn gào thét. Sát khí trùng thiên, Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, ánh mắt của hắn xuyên thấu huyết thủy trực tiếp là nhìn thấy tại chỗ sâu nhất kia ngửa mặt nằm tại trong huyết thủy thân ảnh. Lúc này Thái Hiên kia tai mắt đóng chặt nguyên bản mái đầu bạc trắng, đúng là triệt để hóa thành màu đỏ như máu tựa như cùng huyết thủy hòa làm một thể, một màn kia để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Ào ào, dường như đã nhận ra Chu Nguyên ánh mắt Thái Hiên đóng chặt đồng tử đột nhiên mở ra trong đó một mảnh màu đỏ tươi thậm chí ngay cả đồng tử đều là nhìn không thấy trong lúc này ẩn chứa vô biên hung sát quả nhiên là tựa như cái kia diệt thế huyết ma đồng dạng. Mà huyết thủy kia mặt biển cũng là nhấc lên sóng cả chỉ thấy có vòng xoáy khổng lồ thành hình, vòng xoáy có 9 đạo trong đó có huyết quang phóng lên tận trời. Trong huyết quang, dường như có 9 mai huyết ấn theo gió mà chứng, mà theo 9 mai huyết ấn này xuất hiện, Thái Hiên kia thân thể thì là dần dần trở nên đến có chút khô héo đứng lên. Chư thiên cường giả sắc mặt sợ hãi nhìn qua cho dù ai nấy đều thấy được Thái Hiên này tại tế ra sát chiêu. Mà thánh tộc bên này, rất nhiều cường giả đỉnh cao thấy thế thì là mặt lộ vẻ vui mừng. Đây là, huyết ngục cửu ấn, đây chính là ta thánh tộc đỉnh tiêm cấp bậc siêu cấp thánh nguyên thuật. Trừ thánh giả ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người đem cửu ấn hoàn chỉnh thi triển đi ra. không hổ là Thái Hiên, lúc này mới đối, để hạ tộc ti tiện kia biết được, bất luận hắn như thế nào phản kháng, đều không thể dung chuyển ta thánh tộc trấn áp. Thuật này vừa ra thắng bại tất phân, những cường giả đỉnh cao này như chút được gánh nặng, xem ra lúc trước thất thủ triệt để chọc giận Thái Hiên, cho nên lúc này hắn không có tiếp tục bất kỳ giữ lại, như thế uy lực thánh nguyên thuật vừa ra, lại phối hợp Thái Hiên nội tình kinh khủng kia, đủ để diệt hết tất cả địch. Chu Nguyên nhìn qua trong chín đạo huyết quang kia xuất hiện huyết ấn, sắc mặt cũng là vào lúc này trở nên ngưng trọng lên, trong đó kia phát tán đi ra uy năng, đích thật là tính hủy diệt. Cho dù là hắn, đều là cảm giác được nguy hiểm cực lớn. Siêu cấp thánh nguyên thuật, rốt cục bị buộc đến một bước này rồi hả? Chu Nguyên ánh mắt thâm thúy, hắn biết đến loại tầng thứ này giao phong, đã là nửa điểm không có khả năng nhường cho, nếu không lùi lại chính là nhuệ khí yêu bớt lại khó xoay người. Trong chín đạo huyết quang phóng lên tận trời, chín đạo huyết ấn đột nhiên bắn ra cuối cùng tại trên hư không kia va chạm, giao hòa. Cửu ấn hợp nhất, huyết quang phun trào ở giữa, dường như tại cửu ấn kia bên ngoài, tạo thành một tòa vô gian huyết ngục, loại lực lượng kinh khủng phát tán đi ra kia, liền thiên địa nguyên khí tiếp xúc đều trực tiếp bị chấn áp. Huyết hải, góc truyện audio.com. Cuồn cuộn, chỉ thấy tóc dài hóa thành màu đỏ như máu Thái Hiên đạp sóng mà đứng, thân hình của hắn so với trước đó khô héo rất nhiều, làn da trắng bệch như tờ giấy, nhưng này một đôi màu đỏ tươi đến giống như muốn rỉ máu giống như đồng tử, lại là tản ra so trước đây kinh khủng hơn sát khí. Ánh mắt của hắn âm lãnh khóa chặt Chu Nguyên, cũng chưa từng có nửa câu nói nhảm, chỉ là hai tay vừa nhấc. Huyết mục cửu ấn, mục trấn cửu thiên. Nương theo lấy hắn thanh âm trầm thấp rơi xuống, chỉ thấy cửu ấn kia biến thành vô gian huyết mục trực tiếp là dung thân đụng nát không gian, trực tiếp là xuất hiện ở Chu Nguyên trên không, cái kia huyết mục chấn áp đem vùng không gian này đều phong ấn, sau đó ầm vang chấn áp xuống. Vừa chấn kia thiên địa đều là trở nên đỏ như máu, có vô biên gió tanh tàn phá bừa bãi. Trong vô gian huyết mục kia, dường như truyền ra ức vạn thống khổ tiếng gào thét kia truyền ra, cho dù là song phương pháp vực cường giả đều là mặt lộ vẻ thống khổ thần hồn co run rẩy dữ dội thậm chí nát bấy dấu hiệu. Bất quá cũng may bọn hắn chung quy chỉ là bị dư ba tác động đến, cho nên khi bọn hắn dốc sức vận chuyển nguyên khí lúc liền đem loại cảm giác thần hồn phá toái kia áp chế xuống. Chư thiên bên này cường giả đều là mặt lộ vẻ lo âu, cho dù là thân ở ngoài cuộc bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được Thái Hiên lần này phản công là kinh khủng cỡ nào, hiển nhiên cái này thậm chí là khả năng quyết định thắng bại quyết đấu. Cũng không biết Chu Nguyên có thể hay không chống đỡ được. Mà tại trong đông đảo ánh mắt lo lắng kia Chu Nguyên đồng dạng là sắc mặt ngưng trọng nhìn qua cái kia phảng phất vô biên vô hạn chấn áp xuống vô gian huyết ngục một khi thật bị chấn áp đi vào, đó là ngay cả tử vong đều là một kiện xa xỉ sự tình. Nhiều năm như vậy liều mạng ta Chu Nguyên chưa từng sợ qua ai. Chu Nguyên trong mắt có lăng lệ chi sắc hiện lên, muốn chấn áp hắn, một cái bằng vào ngoại lực cưỡng ép tăng lên chính mình phế vật cũng xứng. Chu Nguyên bàn tay nâng lên, trong lòng bàn tay có một đạo lóe ra dị sắc hồ lô, như ẩn như hiện. Cách chương.